Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 577, bởi vì ngươi là người địa cầu. Khi Phương Mặc khống chế Andre linh hồn, Gamora cũng mang theo phát hiện Andre bí mật tinh vân, xuất hiện ở trên mặt đất, nhìn hết thảy trước mặt. Gamora cùng tinh vân có chút mộng bức. Ngươi là ai? Nhìn một tay cầm một viên đá quý màu vàng, một tay bóp lấy Andre hư ảo bóng người Phương Mặc. Gamora cảnh giác nói, bản tọa Phương Mặc. Phương Mặc nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó tiếp tục thúc giục năng lượng trong cơ thể còn có lực lượng của sâu gem. Khốn trụ Andre linh hồn, ở trong đại điện bị khống chế Star-Lord, bởi vì khống chế năng lượng của hắn biến mất. Star-Lord cũng là đi ra đại điện. Gamora, tinh vân, sao ngươi lại tới đây? Xa xa, Star-Lord đã nhìn thấy Phương Mặc một nhóm người, sau đó sử dụng còn không quá thông thạo thần lực, bay đến mấy người trước mặt. Ngươi là ai? Làm sao bắt lấy hắn? Đem Gamora kéo ra phía sau. Star-Lord một mặt cảnh giác nhìn tinh vân cùng Phương Mặc. Peter Quill, ngươi tốt. Phương Mặc nhìn Star-Lord, nói, người cũng đã nghe nói qua tên của tiểu bản soái. Nhìn Phương Mặc, rất rõ ràng là một người địa cầu dáng vẻ. Star-Lord cau mày, đại danh của mình, chẳng lẽ đã truyền đến địa cầu? Nghĩ được như vậy, Star-Lord liền nở nụ cười. Đúng vậy a, lấy thần minh thân thể, sánh vai phàm nhân. Phương Mặc nhìn Star-Lord, nói ra hậu thế trên Internet chúng thủy quân tổng kết ra danh ngôn chí lý. Cỏ, Star-Lord ngay lúc đó liền nổi giận. Đừng, quơ, ngươi xem trong tay hắn nắm vuốt, cũng không phải vậy ngươi cái phụ thân. Gamora liền vội vàng kéo Star-Lord, mà lúc này đây, Star-Lord mới nhìn hướng về phía tay của Phương Mặc. Đích thật là Andre, nhưng thân hình lại là vô cùng hư ảo. Hình như tùy thời đều muốn tiêu tán. Buông ra quơ. Đúng lúc này, trên trời lao xuống một chiếc phi thuyền. Tạp tạp tạp, phi thuyền vũ khí nhắm ngay Phương Mặc, vận sức chờ phát động. Quơ, hình như bằng hữu của ngươi đối với ta có chút hiểu lầm. Cũng không thấy Phương Mặc nhúc nhích, phi thuyền liền tự động tắt máy, sau đó rơi trên mặt đất. Ngươi trên phi thuyền Yondu còn có rocket giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Phi thuyền chết máy. Đây chính là phi thuyền của ngươi. Nhìn ta làm gì? Nhìn một chút mình một mặt mộng bức Yondu. Rocket phản bác. Ngươi mở tốt a. Yondu bất đắc dĩ nhìn một chút phía dưới một mặt bình tĩnh Phương Mặc. Biết đến xem chừng là người trẻ tuổi này làm. Tốt, quơ sẽ không có chuyện gì. Dưới chúng ta phi thuyền đi. Yondu bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó dẫn đầu ra khỏi phi thuyền. Như vậy thần nhân trước mặt nhóm người mình tạm thời cũng không có biện pháp giải quyết, vẫn là đi xuống trước nghĩ biện pháp đi. Vậy cái to con còn có nhỏ bọ ngựa? Phương Mặc đối với Star-Lord hỏi. Bọn họ đến. Gamora trả lời. Phương Mặc ngẩng đầu, quả nhiên mỹ nhân cùng Beast tổ hợp chậm rãi đi tới. Tốt, người tới đủ, hiện tại ta cũng muốn bắt đầu nói chính sự. Phương Mặc nhìn đến đông đủ đội hộ vệ Ngân Hà thành viên, cười nói, ngượng ngùng, ta phải biết trước ngươi là từ đâu mà tới. Người địa cầu vẫn là Asgard thần tộc hay là Vanir hải nạp người? Rocket nhìn Phương Mặc cau mày hỏi. Nhỏ Rocket, ta là người địa cầu, chẳng qua là tu luyện thành mà thôi. Phương Mặc nhìn Rocket, đối với cái này vận mệnh nhiều thăng trầm tiểu gia hòa, Phương Mặc vẫn là rất tôn trọng. Ô, ngươi là người thứ nhất không gọi ta khác tên người, ta quá cảm động. Rocket vừa nghe đến Phương Mặc kêu tên của mình, kích động đều muốn khóc. Mặc dù biết ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta người ở đây cũng không ít. Mời ngươi nói cho chúng ta biết ngươi mục đích, còn có hành vi bây giờ của ngươi. Yondu là một trưởng bối, đứng ra nói chuyện. Quơ, ngươi không nghĩ trở thành một cái thần? Phương Mặc nhìn Quơ, bỗng nhiên không rời đầu nói một câu. Thành thần, nếu như giống hắn loại này rác rưởi thần. Thôi được, Quơ nhìn Phương Mặc, lắc đầu, nói, ha ha ha, xem ra, có ít người coi như là trải qua nhiều hơn nữa. Đối với theo đuổi chân lý, từ đầu đến cuối cũng sẽ không ngừng. Phương Mặc nở nụ cười. Mọi người thấy Phương Mặc đầu óc mơ hồ, tự giới thiệu mình một chút. Bản tọa đến từ địa cầu, thẹn là người lãnh đạo của Avenger. Tin tưởng, từ khi đại quân Chitauri ở địa cầu thất lợi chuyện sau khi truyền ra, các người cũng biết chuyện của Avenger đi. Phương Mặc nhìn mấy người, nói, biết đến, Avenger danh xưng là trên địa cầu mạnh nhất siêu anh hùng tổ chức. Thậm chí liền Asgard song vương một trong lôi thần Thor cũng là Avenger một thành viên. Yondu gật đầu, ta lần này đã tới vũ trụ lấy sâu gem. Ở nửa đường, thấy được viên tinh cầu này, suy tính ra chuyện của Quơ, cho nên liền là ngừng lại, dự định cứu các người những này người đáng thương. Phương Mặc nhìn một vòng mọi người, nghiêm túc nói, chúng ta thế nhưng là đội hộ vệ Ngân Hà, luận danh hào, chúng ta thế nhưng là ở trong vũ trụ xông ra tới. So với các ngươi vẻn vẹn trên địa cầu cái gì phụ liên cường đại hơn rất nhiều. Star-Lord khinh thường nói, chớ nói lung tung, biết đến hết thảy ngọn nguồn người không nhiều lắm, nhưng hiện trường lập tức có ba cái. Chitauri thế nhưng là phụ thân ta dưới tay quân chủ lực. Mặc dù lần kia tiến công địa cầu phái đi ra vẻn vẹn chỉ có một phần mà thôi, nhưng cũng bị trên địa cầu mấy người tiêu diệt, có thể thấy được thực lực của bọn họ không tầm thường. Chúng ta mấy cái ở phụ thân đại quân trước mặt liền không đủ một cái Stunview vận binh thuyền ăn. Gamora nhỏ giọng nói, tê, nghe vậy ngay cả Rocket đều là hít một hơi lãnh khí. Hắn là biết đến đại quân Chitauri chỗ kinh khủng, người này thế nhưng là người lãnh đạo của Avenger. Vậy đã nói rõ, thực lực của hắn tuyệt đối so với mấy người kia còn mạnh hơn. Tinh Vân nói với giọng thản nhiên, đương nhiên, vẫn có một ít ta cá nhân nguyên nhân. Gia hỏa này, dự định lợi dụng Quơ thần lực báo cho toàn vũ trụ. Đơn giản si tâm vọng tưởng, muốn giết hắn đi, nhất định phải hủy viên tinh cầu này. Nhưng, hủy viên tinh cầu này, cũng có chút đáng tiếc. Cho nên ta tính toán một cái, liền đem gia hỏa này linh hồn luyện hóa về sau, đem viên tinh cầu này quyền kế thừa, giao cho Quơ tốt. Phương Mặc nhìn một chút Quơ, cười nói, giao cho ta. Quơ khẽ giật mình, chỉ về phía mình, nói, đúng vậy, ngươi cũng có tư cách này. Phương Mặc nói, ta chẳng qua là một cái người địa cầu bình thường. Không phải, không được, quá không được. Quơ vội vàng cự tuyệt, ngươi là người địa cầu điểm này là đủ. Phương Mặc nhìn Quơ, nói, cái này. Quơ kinh ngạc nhìn Phương Mặc. Phương Mặc gật đầu, trên địa cầu tự nhiên là tên tộc lợi ích cao hơn hết thảy, nhưng ở địa cầu, chỉ cần là người địa cầu, đó chính là người một nhà. Cho dù ngươi cùng ta quốc gia đang đánh trận, chúng ta thân là người địa cầu, muốn nhất trí đối ngoại, cái này không vì cái gì, chỉ là bởi vì chúng ta đều là người địa cầu. Đúng, chờ một lúc có thể có chút khách không mời mà đến sẽ đến. Các ngươi trước ngăn cản một chút, ta đem ra hỏa này luyện hóa. Phương Mặc nói xong, thân hình lóe lên, tiến vào đại điện, chờ một lúc người Sovereign đại quân muốn tới. Phương Mặc cũng không muốn nhanh như vậy đem sâu gem bại lộ ở trước mặt những người này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ